Quân môn nịch ái, chương 144, tôi phải đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mộc Lân gật đầu, bất quá không rõ cảnh thần vì sao muốn đột nhiên cùng mình nói cái này, này ra nhiệm vụ không phải một việc thực bình thường sao. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, cho nên trước khi đi, anh mới nghĩ lại đây nhìn cô một cái. Cho nên, Mộc Lân khó hiểu, ý của anh là hy vọng tôi cùng đi. Mộc Lân lý giải, rất nguy hiểm, cho nên yêu cầu quân y, không thể không nói. Rất nhiều thời điểm, Mộc Lân có lẽ so cảnh thần càng chậm nửa nhịp, hai người dáng vẻ này, nhưng làm bà người còn chưa ngủ kia trong lòng lo lắng xuông. Lạp cây đi, này hai người rốt cuộc là muốn làm gì? Chậm gì gì thích nói một nửa đốn một nửa, nghe được Mộc Lân nói, cảnh thần lắc đầu. Không phải, cô bây giờ còn chưa được, anh không thể làm cô đi phạm hiểm. Tuy nói Mộc Lân thân thủ là thực tốt, so với bất luận một người thuộc hạ của anh đều mạnh, nhưng là, lực lượng còn cần phải huấn luyện, cho nên lần này càng không thể mang lên cô. Không được, nghe được lời này, Mộc Lân đỉnh mày theo bản năng nhảy dựng, anh ta không biết không thể tùy tiện cùng người ta nói hai chữ không được này sao? Tuy rằng cô không phải nam nhân, cuối cùng, Nga, Mộc Lân hồi phục như cũ bình đạm, tôi đây đi rồi, cảnh thần đứng lên. Mộc Lân gật đầu, ân, ngừng lại một chút, cuối cùng lại hộp ra mấy chữ. Cẩn thận một chút, được, cảnh thần đáy mắt quang mang hiện lên, kia khóe miệng nhẹ nhấp thoáng hướng về phía trước cong lên. Tôi sẽ, vô luận như thế nào, anh đều sẽ càng thêm cẩn thận, bởi vì anh không nghĩ về sau đều không gặp được cô. Lần đầu tiên, làm cảnh thần sinh ra tâm lý như vậy. Nhìn cảnh thần, không biết vì sao. Mộc Lân lại xẹt qua một tia lo lắng. Thẳng đến lần tiếp theo gặp anh ta, nhìn bộ dáng kia, Mộc Lân nghĩ nếu lúc này đây cô cũng đi theo, có lẽ kết cục sẽ tốt hơn một chút, lại chung quy đến không ra đáp án. Ở giữa nhiệm vụ này, cô bất quá chỉ là người ngoài cuộc, vô pháp biết được trường hợp lúc đó rốt cuộc như thế nào, cho nên vô pháp suy đoán. Cảnh thần đi rồi, Mộc Lân ở trên giường nằm xuống, mới vừa nhắm hai mắt. Bên tai lại truyền đến tiếng của Dư Kiều. Lân, có phải hay không lo lắng anh ta? Cô phảng phất như có thể cảm thụ đến. Anh ta không cần tôi lo lắng. Mộc Lân đáp lại thực đạm. Có lẽ đi, Dư Kiều khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, người ngoài cuộc tỉnh táo. Mộc Lân cùng người nọ có cảm giác khó lòng giải thích. Bọn họ rõ ràng là có cảm giác. Nhưng mà chính bọn họ lại phảng phất không chút nào biết. Đảo không phải cô không nghĩ đi nhắc nhở. Dư Kiều chỉ là cảm thấy, để họ tự mình đi phát hiện, có lẽ sẽ càng tốt một chút. Kia sẽ là một loại cảm giác khá đặc biệt. Kỳ thật Dư Kiều còn cảm thấy, có lẽ liền tính cô thật sự nói, Mộc Lân hẳn là cũng sẽ không để ý đi. Đây là tính tình của cô ấy cho phép. Ngày thứ hai, mọi người tập hợp, cảnh thần đã không ở, nhưng mà anh cũng nhớ rõ thế Mộc Lân xin nghỉ, Lăng Khởi không chút do dự đáp ứng rồi. Đáng tiếc đến cuối cùng Mộc Lân chính mình lại cự tuyệt. Cô yêu cầu tiếp thu huấn luyện, Lăng Khởi bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu đồng ý. Đương nhiên yêu cầu những huấn luyện cần dùng tay, Mộc Lân lại cần thiết ở bên cạnh nhìn, không cho phép tham gia. Điểm này Mộc Lân không có cự tuyệt, thật sự tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cô cũng không sẽ lấy thân thể của mình nói giỡn, rốt cuộc thân thể mới là tiền vốn cách mạng tiền vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một bác sĩ, Mộc Lân so bất luận kẻ nào đều hiểu đạo lý này. Cách chương.